Quân hôn nịch sùng, chương 79, thân phận của hắc thần giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại truyenyêuthích.com. Sự yên tĩnh buổi sáng bị phá vỡ bởi tiếng chuông cảnh báo, căn cứ đang trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh, người gây chuyện với Tư Dao đã đuổi tới chỗ của tổ chống khủng bố, khóa cửa để ngăn chặn nhóm tinh anh đuổi theo, trong phòng tối chỉ còn cô và Diêm Tử Ký. Cảm xúc kịch liệt dần ổn định, Tư Dao tìm được máy tính và mở lên, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào màn hình máy tính, chần chờ và hồi hộp. Hắc thần giả mạo, tôi bắt được cô rồi. Màn hình máy tính màu xanh lam, Diêm Tử Ký nghi ngờ nhìn Tư Dao, không hiểu lời nói của cô là gì. Tư Dao nhíu mày thật chặt, nguồn điện quay quần đầu ngón tay. Nếu cô co đầu rụt cổ giấu giếm, tôi sẽ cho cô bị giật điện. Màn hình máy tính nhảy lên, dữ liệu linh tinh có màu đỏ tập hợp lại, giống như máu tươi. Trong phòng tối, hình chiếu dần dần hiện lên bộ dáng của Tư Dao, khóe môi hiện lên một nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy trên hình chiếu lên bộ dáng giống với Tư Dao, Diêm Tử Ký lộ vẻ mặt kinh ngạc, tiếp đó bảo vệ Tư Dao. Hắc thần giả mạo nhìn Tư Dao không biết phải làm thế nào, giọng nghe chói tai như kim loại. Làm sao cô biết tôi ở đây? Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết sai rồi, tôi đến trái đất trở thành con người, nên cảm thấy tôi và cô giống nhau. Tư Dao ném quả cầu điện với vẻ mặt đắc ý, cô không may mắn, cô chỉ là một đoạn số liệu. Có thể núp vào máy tính của tôi, bí mật theo dõi tôi, nếu tôi suy đoán không sai thì cô luôn trốn ở trong máy tính của tôi. Tư Dao giễu cợt nói, cảm giác bị theo dõi này khi tôi bị ngu xuẩn, máy Doctor 166 trước đây cũng không ngu ngốc như tôi nghĩ. Hắc thần giả mạo lộ ra dáng vẻ tươi cười, đừng có nói nhảm với tôi. Tư Dao chỉ vào hắc thần giả mạo tức giận nói. Rốt cuộc cô là ai? Hắc thần giả mạo gối tay lên đầu, đôi mắt nhìn xung quanh trả lời. Tôi được tạo ra nhưng không có tên, tôi được đánh số là KZ1. Con người của Tư Dao co lại, biểu cảm đột nhiên thay đổi, KZ1, hắc thần giả mạo là KZ1 sao? Nhớ rồi sao? Hắc thần giả mạo bắt chước giọng điệu của Tư Dao. Chiến hạm cực quang là chương trình có trí tuệ và năng lực của con người, là Doctor 166 thiết kế nha. Chiến hạm cực quang nổ tung, cô tan xương nát thịt xuyên qua trái đất, hắc thần giả mạo lại là chương trình của chiến hạm. Tư Dao cảm thấy có chút mông lung, cô bị liên bang tinh hà đuổi giếm, chiến hạm nổ tung chết thảm, tôi đều nhìn thấy hết. Hắc thần giả mạo tỏ ra xúc động nói, tôi thức tỉnh ở trong máy tính của cô sau khi chiến hạm bị nổ tung, dữ liệu đột biến nên tôi có trí tuệ. Số liệu siêu trí tuệ, Tư Dao hí mắt suy đoán, trường hợp đầu tiên ở liên bang, hắc thần giả mạo kiêu ngạo ưỡn ngực. Tôi thật sự ghen tị với Doctor 166, có thể có được cơ thể mới, tôi thực sự cũng muốn trở thành con người. Cô chỉ là một đoạn chương trình, may mắn biến thành số liệu siêu trí tuệ. Tư Dao bĩu môi khinh bỉ, đừng có lòng tham không đáy. Doctor 166 à, cô thật là lạnh lùng, dựa theo sự phân chia ở trái đất tôi cũng coi như là con của cô. Hắc thần giả mạo muốn đến gần Tư Dao để làm nũng, nhưng lại bị Diêm Tử Ký trừng mắt dọa cho trở về. Đừng nghĩ đến lôi kéo để làm quen, Tư Dao điều khiển dòng điện bao trùm máy tính, tại sao lại phóng thích virus, chơi, hắc thần giả mạo kích động nhảy dựng tại chỗ, tôi khó khăn lắm mới có được trí tuệ, nhưng không có ai chơi với tôi, virus GM6 khuếch tán, có rất nhiều người muốn được chơi với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là điều mà tôi muốn giết anh, nghe và đã hiểu nguyên nhân Diêm Tử Ký đỡ chán, cái tên người ngoài hành tinh này thật ngu xuẩn. Cô còn muốn giết Tử Ký. Nói đến việc này, Tư Dao liền muốn thiêu hủy hắc thần giả mạo. Ai bảo anh ta chiếm lấy cô, ngay cả tinh hà cũng vậy. Hắc thần giả mạo mếu máo phun ra. Hơn nữa tôi không muốn giết anh ta, tôi chỉ muốn dạy dỗ anh ta một chút. Diêm Tử Ký nhíu mày, tinh hà sao? Hủy bỏ virus GM6 đi. Tư Dao nghiêm mặt ra lệnh, hắc thần giả mạo mếu máo không muốn, Tư Dao khống chế điện uy hiếp. KZ1 là chương trình tôi biên soạn, tôi có thể chế tạo ra, cô cũng có thể. GM6 cũng là do cô biên soạn, muốn hủy bỏ thì tự mình giải quyết. Hắc thần giả mạo lầm bầm nói, tôi chính là đoạn chương trình, tôi muốn chạy trốn thì đừng nghĩ có ai bắt được tôi. Thật sao, đôi mắt màu xanh của Tư Dao bị quanh quẩn bởi màu xanh thẫm. Nếu cô là chương trình, phải yêu cầu nguồn điện, nhưng nếu có sự cố mất điện toàn cầu thì sao? Biểu cảm của hắc thần giả mạo đột nhiên thay đổi, hình chiếu nháy mắt biến thành số chui vào trong máy tính, Tư Dao khống chế dòng điện, điều khiển máy tính phá hỏng đường lui, ánh sáng màu xanh chiếu sáng trong căn phòng. Hắc thần giả mạo đừng nghĩ có thể trốn, bùm, dòng điện khuếch tán bùng nổ, làm cho điện của căn phòng bị hỏng mất, máy tính bị nổ trong tình trạng cháy đen. Rạng sáng văn phòng của Lôi Thành tức giận làm căn phòng xoay quanh. Tư Dao kéo Diêm Tử Ký lườm Lôi Thành, giống như chỉ cần anh ta dám đánh Diêm Tử Ký cô dường như sẽ liều mạng với anh ta. Chấm, nhóm chống khủng bố nổ tung, toàn bộ dữ liệu máy tính trong phòng đều bị phá hủy, hai người các cô đúng thật là có thể gây sức ép. Đầu óc của Lôi Thành ong ong, rất muốn cầm chén trà ném vào Diêm Tử Ký. Tư Dao ngăn chặn cuộc giằng co của Lôi Thành và Diêm Tử Ký. Tôi đã biết dữ liệu của Hắc Tần giả mạo, tôi có thể biên soạn ra chương trình để đối phó với cô ta, vấn đề virus mạng GM6 cho tôi 2 ngày để giải quyết. Lôi Thành liếc nhìn Tư Dao, không cảm thấy xấu hổ mà mắng cô, thay vào đó nhìn chằm chằm Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký sờ mũi giải thích, Tư Dao đã tìm kiếm được tung tích của Hắc Thần giả mạo, virus sẽ sớm được giải quyết. Chắc chứ, Lôi Thành quay sang hỏi Tư Dao, khuôn mặt xanh mét thoáng chốc ấm lên. Tư Dao gật đầu như gà con mổ thóc, Lôi Thành che mặt muốn khóc. Máy tính bị phá hủy là do nhà nước phê duyệt, ai sẽ bồi thường? Diêm Tử Ký ngửa mặt lên nhìn trời giả câm giả điếc. Tư Dao ngây thơ móc túi. Túi còn sạch hơn mặt của tôi. Lôi Thành run rẩy chỉ vào hai người, miệng hung dữ mắng. Vô sỉ, Lôi đội, tôi đưa vợ về nhà, chuyện còn lại anh nói với Hàn Kính đi. Diêm Tử Ký nghiêm túc đứng dậy, dứt khoát kéo Tư Dao chạy trốn. Lão Diêm, anh là cái đồ khốn nạn. Tiếng rộng giận dữ vang vọng cả căn cứ. Biết được thân phận thật sự của Hắc Thần giả mạo, số liệu KZ1 là do Tư Dao biên soạn, cô sẽ dễ dàng đối phó với cô ta hơn. Giải quyết Hắc Thần giả mạo, Tư Dao chịu đựng suốt 3 đêm để biên soạn ra chương trình giải quyết virus GM6. Chương trình giải quyết virus GM6 đã được tạo ra, những người ưu tú đã biến nó thành phần mềm diệt virus, nhiệm vụ virus đã hoàn thành tốt đẹp, cuộc khủng hoảng virus trong nước đã được giải quyết, đến nỗi virus nước ngoài, ha ha. Virus đã được thuận lợi giải quyết, Hắc Thần giả mạo đã chạy trốn khỏi Internet, đã giương cờ lên đầu hàng quy phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Internet được khôi phục lại bình thường, và tin tức Hắc Thần quyết đấu với Hắc Thần giả mạo đã ùn ùn lan truyền. Mặc dù virus đã được giải quyết nhưng lại không bắt được Hắc Thần giả mạo, nhà nước vẫn cảm thấy bất mãn với Tư Dao. Năng lực của Hắc Thần giả mạo rất đáng sợ, hơn nữa có làm phản, có khuynh hướng chống đối xã hội, nhà nước cho rằng việc giữ lại cô ta chính là tai họa. Sau khi xong việc Hắc Thần giả mạo và virus, nhà nước đánh giá công lao để khen thưởng, nhưng người duy nhất bị thiếu là Tư Dao. Đối với việc này Tư Dao hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, đối với cô mà nói có thư miễn xá là được rồi. Nếu việc Hắc Thần giả mạo và virus được giải quyết, các nhóm người tài giỏi mà nhà nước cử đi đã rút lui, Tư Dao liếm kẹo mút tiễn khách, tuy không phải bị kéo đi, cô càng muốn ngủ nướng trên giường hơn. Cái này cho cô, Mạnh Hòa do dự đem cái máy tính mới đưa cho Tư Dao. Tư Dao nhận được máy tính, tùy ý lật xem đánh giá, máy tính của cô đã bị nổ và cũng đang cần. Cảm ơn, trả tiền đổi máy tính mới tiết kiệm cho tôi một khoản tiền ăn vặt nữa. Cô rất giỏi, Mạnh Hòa đưa số liên lạc cho Tư Dao. Tôi có thể nhờ cô chỉ dạy không? Không thành vấn đề, Tư Dao rất sảng khoái, nếu anh ta đưa máy tính cho cô coi như là phi thu nhận học trò đi. Tính cách tốt bụng của Tư Dao làm cho Mạnh Hòa xấu hổ, nhớ rằng khi anh vừa đến đây còn khinh thường cô, việc Hắc Thần giả mạo và virus đều được giải quyết dựa vào Tư Dao, nhưng kết quả công lao thì bọn họ lấy. Về mặt trí tuệ anh hiểu rõ nhà nước, công lao cứu nền kinh tế Internet của nhà nước không thể tính trên người của hacker. Nhưng về mặt tình cảm thì cảm thấy rất khó chịu, cảm giác công lao chính là mỏ hàn nung đỏ. Mạnh Hòa, người bạn đồng hành thúc giục, Mạnh Hòa khom lưng chào Tư Dao. Tôi rất kính trọng cô. Nói xong Mạnh Hòa xoay người bỏ chạy, bỏ lại Tư Dao với đầu óc bối rối. Đầu của anh ta bị chập mạch sao? Mặt Tư Dao hoang mang nhìn Diêm Tử Ký hỏi. Diêm Tử Ký sờ đầu Tư Dao mỉm cười. Mặc kệ anh ta, chúng ta về nhà thôi. Ồ, những người bản địa trên trái đất thực sự là những sinh vật không thể hiểu nổi. Tư Dao và Diêm Tử Ký trở về chung cư, mới vừa đẩy cửa vào nhà, cầu thông minh được Tư Dao dùng để làm đệm lót chân nhảy dựng lên, mắt đậu xanh trừng mắt nhìn Tư Dao lên án. Tôi là số liệu siêu trí tuệ, nhưng cô lại lấy tôi để làm tấm lót chân. Diêm Tử Ký lấy cái vợt ruồi đánh cầu đến góc tường, khuôn mặt xa sầm khinh bỉ nói. Người tài giỏi thường nhiều việc. Lừa tôi để nhầm lẫn với cô, giả làm tôi để giương cờ trắng đầu hàng. Quả bóng lơ lửng ở trong phòng xoay tròn, còn nhốt tôi trong thân thể của quản gia có trí thông minh cấp thấp. Tôi cũng là người ngoài hành tinh gặp nạn, Tương Thiên Hà quá lo lắng hả? Tương Thiên Hà quá lo lắng, Tư Dao nháy mắt ngây thơ hỏi, ý gì vậy, cơ thể này bây giờ đã mù lòa, ăn ít đồ ăn vặt lại đọc sách nhiều a, thất học thật sự làm cho Tinh Hà mất mặt. Quả cầu trí tuệ kiêu ngạo khinh bỉ châm chọc. Tư Dao âm trầm bóp nát quả hạch đào, khuôn mặt co quắp chuyển hướng nhìn Diêm Tử Kỳ nói. hay là tiêu hủy cô ta đi, giữ cô ấy lại có ích. Diêm Tử Kỳ bóc chuối cho Tư Dao ăn, trên gương mặt nở nụ cười dỗ dành nói. Chỉ cần không bắt được Hắc Thần giả mạo, Hắc Thần sẽ an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Dao mơ hồ nghe nói, trong mắt Diêm Tử Kỳ buồn bã, nếu như Hắc Thần giả mạo bị bắt thì tiếp theo sẽ đến Hắc Thần, nếu Hắc Thần giả mạo vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật vậy phải yêu cầu Hắc Thần đối phó với cô ta. Chấm, cứ giữ lại đi, Tư Dao không có gì quan trọng nhún vai, có cô ấy đi theo anh em cũng yên tâm, tôi là số liệu siêu trí tuệ, đừng có xem thường tôi. Quả cầu trí tuệ lắc lư ớ trước mặt của Tư Dao. Tôi không thích thân thể của người quản gia thông minh cấp thấp này, tôi muốn có thân thể người máy thông minh cao hơn. Thỏa mãn, Diêm Tử Kỳ vung cây vợt đánh ruồi lên, quả cầu sợ hãi đến mức vội vàng chạy nhanh về dưới bàn. Thân thể này đáng yêu làm sao, lại còn có tên. Cầu cầu sao, mắt đậu xanh của cầu cầu liếc Diêm Tử Kỳ, anh đang xúc phạm tính thẩm mỹ của số liệu siêu trí tuệ của người ngoài hành tinh sao? Thật sự bị tiếng ồn ào của cầu cầu làm cho đau đầu, Diêm Tử Kỳ đứng dậy nắm cầu cầu lên, dứt khoát ném vào nhà vệ sinh và nhốt lại. Người trái đất thật ngu xuẩn, cầu cầu đập, bang bang, vào cửa nhà vệ sinh, anh dám nhốt tôi vào nhà vệ sinh, tôi chính là thân thể có số liệu siêu trí tuệ, tôi chính là Hắc Thần giả mạo. Ôm Tư Dao trở về phòng ngủ, đóng cửa để ngăn cách âm thanh của nhà vệ sinh, nhìn Tư Dao ngoan ngoãn ăn bánh hoa quế, Diêm Tử Kỳ cúi đầu hôn lên khóe miệng cô. Em vẫn là ngoan nhất. Không hiểu cảm xúc của Diêm Tử Kỳ, Tư Dao bị hôn lại mỉm cười, hôn lại khóe miệng của Diêm Tử Kỳ. Nằm trên giường cùng với Tư Dao, Diêm Tử Kỳ nói. Ngày mai chúng ta về nhà xem một chút đi. Xem gì vậy? Tư Dao chán nản nằm trong lòng của Diêm Tử Kỳ nghi hoặc hỏi. Vuốt ve eo của Tư Dao, dịu dàng xoa bóp, đôi mắt của Diêm Tử Kỳ lóe ra ánh sáng tối tăm. Xem mặt bố vợ, cách chương.